Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1557, mời chào. Dương Phong như vậy lấy lực lượng một người chém giết một đầu ngân quang thú cường giả. Trong loạn thế này, tuyệt đối là các phương đều sẽ tranh nhau lôi kéo đối tượng. Nơi có người liền sẽ có giang hồ, liền sẽ có phân tranh. Hải thành nhân loại mặc dù đối với bên trên những quái vật kia gượng gạo có thể làm được tề tâm hợp lực, thế nhưng là bên trong cũng tương tự phe phái mọc lên như rừng. Phân tranh không ngừng, cuồn cuộn sóng ngầm, Lư Xây Đức gật đầu nói, ta nhìn Dương Phong đối với gia nhập quân đội cũng không bài xích. Bất quá ngay cả trưởng quan quá nhỏ, hắn không để vào mắt, ngươi có thể đề nghị sư trưởng cho hắn quan lớn hơn, hoặc cho hắn một cái tương đối cao quân hàm. Phùng Khải Ca cũng muốn dùng quan lớn hơn tới lôi kéo Dương Phong. Bất quá hắn chỉ là một đoàn dài, quyền hạn lớn nhất cũng chính là nhận lệnh một cái đại đội trưởng. Cũng chỉ có sư trưởng mới có thể lấy ra càng lớn thẻ đánh bạc đến mời chào Dương Phong. Phùng Khải Ca khẽ gật đầu, trực tiếp đứng dậy, hướng sư bộ phương hướng đi đến. Phùng Khải Ca vừa đi vào sư bộ, đã nhìn thấy một tên xuyên quân trang, tóc ngắn, toàn thân trên dưới tản ra anh khí tuyệt mỹ thiếu nữ, đang cùng sư trưởng Nam Cung Hạo cười nói. Phùng Khải Ca nhìn xem tên kia khí chất bất phàm, toàn thân tản ra anh khí tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ vừa nhìn thấy Phùng Khải Ca, lập tức nở nụ cười xinh đẹp nói, Phùng thúc thúc, tới tìm ta cha sao? Nam Cung Hạo có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều nói, Lan Nhi, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ở đây muốn gọi ta sư trưởng. Nam Cung Lan cười tủm tỉm nói, tốt, ta đã biết. Phùng đoàn trưởng, ngươi lần này đến tìm Nam Cung sư trưởng có chuyện gì không? Phùng Khải Ca một khuôn mặt ngưng trọng nói, sư trưởng, hôm nay có một người từ Nam Môn tiến vào chúng ta Hải Thành. Nam Cung Hạo ngồi ngay ngắn, trầm tư một lúc, hai mắt tinh quang lóe lên nói, Nam Môn, bên kia không phải bị thú tổ phong tỏa sao? Người kia nếu có thể từ Nam Môn xông tới, chắc hẳn ắt hẳn là thực lực cực mạnh giác tỉnh già. Thực lực của hắn vậy mà mạnh đến để người chủ động tới hồi báo sao? Phùng Khải Ca một khuôn mặt nghiêm nghị nói, không sai, tên kia giáp tỉnh giả thực lực chỉ sợ là có thể cùng ngân giáp chiến tướng, băng thần, kim cương, lôi vương cùng với Nam Cung thượng tá đánh đồng, thậm chí hơi thắng nửa bậc. Nam Cung Lan có chút không phục truy vấn, hắn so ta còn muốn lợi hại hơn. Phùng đoàn trưởng, tại sao ngươi sẽ nói hắn lợi hại hơn ta? Phùng Khải Ca nói, một đầu ngân quang thú đuổi theo hắn phóng qua chúng ta tường thành, bị hắn tay không tấc sắt đánh chết. Nam Cung Hạo ngã hít một hơi lạnh khí đạo, tay không tấc sắt một quyền đấm chết một đầu ngân quang thú. Đây là sự thực, ngân quang thú khủng bố như vậy quái vật, thực lực cực kỳ đáng sợ. Liền xem như ngân giáp chiến đem chờ mấy năm thứ ba đại học bậc giác tỉnh già, lẻ loi một mình đều khó mà chống lại. Bỗng nhiên nghe thấy có người có thể một quyền đấm chết một đầu ngân quang thú, tự nhiên để Nam Cung Hạo đều chấn động theo. Nam Cung Lan cũng chăm chú nhìn Phùng Khải Ca, song quyền nắm chặt. Phùng Khải Ca chém đinh chặt sắt nói, thiên chân vạn xác, chúng ta đoàn mấy trăm tên chiến sĩ tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa thân thể của hắn mạnh đến mức không giống loài người, đạp địa lôi đều nhảy nhót tưng bừng, đơn giản liền là quái vật. Nam Cung Lan cấp tốc xen vào một câu nói, phong tỏa tin tức chưa vậy? Phùng Khải Ca nói, đã phong tỏa tin tức. Nam Cung Hạo trầm giọng hỏi, ngươi mời chào qua hắn chưa vậy? Phùng Khải Ca nói, ta đã cho phép một cái đại đội trưởng chi vị mời chào hắn. Hắn nói còn muốn suy tính một chút. Nam Cung Hạo quả quyết nói, cái kia chờ hắn cách ly kiểm tra hoàn tất, ta tự mình đi mời chào hắn, cần phải đem hắn lưu lại chúng ta 18 sư, một tên có thể chống lại ngân quang thú quái vật cường giả. Tại Hải Thành bên trong Phượng Mao Lân Giác, không đến 10 người, có thể một quyền miểu sát một đầu ngân quang thú cường giả. Đơn giản chính là Hải Thành đệ nhất cao thủ. Dạng này cường giả Nam Cung Hạo tự nhiên không muốn buông tha. Cách ly quan sát sau 12 tiếng, Dương Phong từ phòng cô lập bên trong đi ra. Ta là 18 sư sư trưởng Nam Cung Hạo, ngươi là Dương Phong đi. Chúng ta nói chuyện thế nào? Dương Phong mới vừa đi ra phòng cô lập, đã nhìn thấy Nam Cung Hạo mang theo mỉm cười hướng về hắn đi tới. Tại Nam Cung Hạo bên người thì là theo chân Phùng Khải Ca cùng vẻ mặt tuyệt mỹ. Khí chất bất phàm Nam Cung Lan, Dương Phong đồng ý nói. Tốt, một gian cấp 5 sao phòng ăn sang trọng phòng khách bên trong. Cái bàn bên trên bày biện một đĩa điểm tâm, một đĩa rau hẹ xào sông tôm, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa lạp xưởng rang đậu sừng, một đĩa thịt nát xào đậu hũ, một đĩa xào rau xanh. Dương Phong nhìn thấy đã lâu phong phú đồ ăn thường ngày, hai lời không nói, ăn như hổ đói đem bàn ăn bên trên đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Nam Cung Hạo cũng là tốt hàm dưỡng, biết rõ giác tỉnh giả mỗi một cái đều là bụng lớn hán. Lập tức để cho người ta tiếp tục bên trên cơm mang thức ăn lên. Một liên hoành quét mười mấy bàn đồ ăn, Dương Phong mới nới lỏng nhất khẩu khí, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Kể từ đại tai biến đằng sau, Dương Phong còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn thường ngày. Nam Cung Lan có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Hải Thành bên trong thiếu niên tuấn ngạn, cái nào một cái ở trước mặt nàng không phải biểu hiện được nho nhã lễ độ. Nhã nhặn vừa vặn, hướng Dương Phong dạng này ở trước mặt nàng vẫn như cũ phóng khoáng hơn người cường giả. Thật đúng là không có mấy cái. Nam Cung Hạo nhìn thấy Dương Phong sau khi ăn xong, mới mỉm cười mời chào nói. Dương Phong, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập quân đội, gia nhập chúng ta đệ nhất 8 sư, vì thủ hộ Hải Thành mà chiến. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Nam Cung Hạo nói thẳng, như vậy đi, Dương Phong, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta 18 sư, ta liền để ngươi làm một cái doanh trưởng, quân hàm trực tiếp vì thiếu tá, thống soái một doanh chiến sĩ. Thế nào, doanh trưởng? Dương Phong trong lòng hơi động một chút, một doanh binh mã có mấy hơn 100 người, đã không phải là một con số nhỏ, trong loạn thế này có thể nắm giữ một doanh binh mã. Quyền thế tuyệt đối không thấp. Dương Phong trầm tư một lúc, chậm rãi nói, Nam Cung sư trưởng, ta xuất thân bình dân, luôn luôn tự do buông tuồng đã quen, có chút lo lắng gia nhập quân đội đằng sau, chịu không được quân pháp trói buộc. Trong quân đội quân quy xâm nghiêm vô cùng, hướng Dương Phong dạng này tự do buông tuồng đã quen người rất khó thích ứng. Nam Cung Hạo khẽ mỉm cười nói, không sao, chỉ cần ngươi không trái với một chút hạch tâm kỷ luật, liền không có vấn đề. Nam Cung Hạo cũng tinh tường bình dân xuất thân giác tỉnh già, tại kỷ luật bên trên xa xa không bằng quân nhân, chỉ là Dương Phong thực lực thật sự là quá mạnh, hắn mới sẽ lấy doanh trưởng chi vị đến mời chào Dương Phong. Sự thật bên trên hắn cũng không có quá trông cậy vào Dương Phong cái này doanh trưởng có thể xứng. Trước, chỉ cần đang đối kháng với những cái kia cường đại quái vật thời điểm, Dương Phong có thể nghe người chỉ huy xuất hiện tại chiến trường bên trên. Một chút bệnh vặt hắn có thể dễ dàng tha thứ. Dương Phong quả quyết đáp ứng nói, tốt, nếu Nam Cung sư trưởng như thế quá yêu, ta nguyện ý gia nhập 18 sư. Nam Cung Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng, mỉm cười nói, tốt. Hai ngày này ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, hai ngày sau đó lại đến sư bộ đưa tin, yến tan họp đi đằng sau, Nam Cung cha con trực tiếp rời đi. Phùng Khải Ca đi tới Dương Phong bên cạnh, nện cho một quyền thân thiết nói. Dương Phong, ngươi vừa gia nhập chúng ta liền thành doanh trưởng. Chờ ngươi chính thức nhậm chức thời điểm, muốn mời chúng ta có một bữa cơm no đủ. Dương Phong cởi mở cười nói. Không có vấn đề. Phùng Khải Ca nói. Người chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, ba Hạo mang ngươi tới, có cái gì chỗ không rõ trực tiếp hỏi hắn. Dương Phong nói, tốt, ngồi một chiếc xe jeep nhà binh. Dương Phong cùng ba Hạo hai người hướng gia đình quân nhân khu phương hướng di động. Một đường bên trên, Dương Phong lẳng lặng quan sát lấy Hải Thành tòa thành thị này. Hải Thành tòa thành thị này tận thế trước đó liền nắm giữ mấy trăm vạn nhân khẩu. Tận thế đằng sau, xung quanh huyện thị hương trấn nhân khẩu, đều còn như giống như thủy triều tràn vào trong thành phố này. Dựa theo đạo lý đến nói, Hải Thành hẳn là kín người hết chỗ. Thế nhưng là tại Dương Phong xem ra, cái kia Hải Thành mặc dù rất nhiều người, nhưng cũng không tỏ ra chen chúc. Hơn nữa có loại trật tự, từng cái đường đi bên trên mặc dù rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Bất quá cũng tương tự có thật nhiều mới cửa hàng khai trương. Phảng phất khôi phục tới trật tự đồng dạng, tràn đầy sinh cơ, Dương Phong đột nhiên hỏi. Ba Hạo, Hải Thành nhân khẩu thế nào thấy ít như vậy? Ba Hạo nói, Dương doanh trưởng, Hải Thành mặt phía nam khoảng cách thú tổ. Hắc tháp hai thế lực lớn quá gần, tất cả mọi người không dám tới bên này ở, nhìn người mới sẽ có vẻ tương đối ít. Tại Hải Thành mặt phía bắc, phía đông người ở đó liền có thêm, đặc biệt là nguyên một đám trại dân tị nạn càng là kín người hết chỗ. Ngươi có 10 cái gia đình quân nhân danh ngạch, nếu như ngươi mong muốn chiêu một số người tới hầu hạ ngươi, chỉ cần đến trại dân tị nạn bên trong câu nói. Liền sẽ có vô số người cướp phục vụ cho ngươi. Dương Phong hỏi, Hải Thành hiện tại dùng cái gì đến tiến hành giao dịch? Ba Hạo nói, Hải Thành hiện tại cơ bản bên trên là sử dụng chính thức phát lương phiếu đến tiến hành giao dịch. Ngoại trừ lương phiếu bên ngoài, Hoàng Kim cũng có thể làm thông dụng tiền tệ. Tại chợ đen bên trên, có thể dùng Hoàng Kim đến hối đoái lương phiếu. Thịnh thế trốn đồ cổ, loạn thế mua hoàng kim. Hoàng kim với tư cách thế giới tiền tệ, chỉ cần trật tự không có hoàn toàn sụp đổ, liền có thể phát huy tiền tệ chức năng. Càng là hướng về bắc đi, người thì càng nhiều. Xuyên qua một cái có trọng binh trấn giữ đường đi miệng đằng sau, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là người. Những người kia nguyên một đám quần áo tả tơi, hai mắt vô thần, phảng phất cái xác không hồn đồng dạng, tản ra một cỗ hôi thối hương vị. Cả con đường đều giống như chết đường phố đồng dạng, tràn đầy tử vong, âm u mùi hôi mùi. Tại nguyên một đám hẻm nhỏ âm u cửa vào chỗ, khắp nơi có thể thấy được từng bãi ám máu đen. Rác rưởi, cho bụi, nước bẩn tại cái kia trong đường phố khắp nơi chất đống. Tản ra từng trận hôi thối hương vị, ba Hạo cảnh giác hướng về đường đi chung quanh nhìn lại. Trầm giọng nói, chính là nơi này Hán Giang đường xóm nghèo, nơi đây bị hắc đạo thế lực trưởng khống. 10 phần nguy hiểm, nơi này mỗi một người đều có thể là kẻ trộm, ác ôn, lừa đảo, tội phạm giết người, coi như là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Giác tỉnh giả cũng có khả năng chết ở chỗ này. Dương doanh trưởng, tốt nhất đừng để thân nhân của ngươi bằng hữu tiến vào những dân nghèo này quật. Theo ta được biết, đã không ít hơn 20 tên giác tỉnh già chết tại những cái kia trong khu ổ chuột. Dương Phong khẽ trao mày nói, chính phủ mặc kệ một chút không? Ba Hạo cười khổ nói, không quản được, chủ yếu vẫn là vật tư không đủ. Những thứ này trong khu ổ chuột người sống sót, đại bộ phận đều là từ nơi khác di chuyển tới nạn dân. Hải Thành bên trong vật tư ưu tiên cung ứng Hải Thành bên trong cư dân. Những cái kia nơi khác di chuyển tới nạn dân, trừ phi là hết sức xuất sắc người mới, nếu không thì cơ bản bên trên đều ở tại trại dân tị nạn bên trong. http://www.zop.com/ext/90316/20267/12 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.